Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 232, có Tô Bộ Lạc đã qua. Nghe được Tán Nghi Sinh nói Cơ Xương cũng không định như vậy trực tiếp khởi binh. Tô Hộ âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Nghe được Tán Nghi Sinh nói muốn cho hắn xuất thủ. Thần sắc lại từng điểm nghiêm túc. Tiên sinh ý tứ là... Lúc này Tán Nghi Sinh đã dần dần theo một đường bôn ba bên trong chậm lại. Bưng lên trong tay chén trà uống một hớp. Tán Nghi Sinh trầm giọng nói. Đây không phải là ta ý tứ. Là hầu gia ý tứ. Hầu gia muốn cho ngươi khởi binh phản thương. Chuyện này, một vệt vẻ khó xử tại Tô Hộ trên mặt. Né qua, Tô Hộ thấp giọng nói. Nhưng là, vào lúc này khởi binh, có phải hay không có chút không thích hợp? Nếu hầu gia hiện tại cũng không định khởi binh phản thương, ta cho dù khởi binh, cũng vô dụng thôi. Thản nhiên nhìn một cái Tô Hộ, Tán Nghi Sinh chỉ nói là một câu. Đây là hầu gia ý tứ. Nói xong, Tán Nghi Sinh có lẽ là cảm giác mình ngữ khí hơi quá đáng. Cho nên lại mở miệng bổ sung nói. Lần này hầu gia cho ngươi khởi binh, cũng không phải là muốn cho ngươi lật đổ đại thương. Hầu gia chỉ là muốn mượn Bắc Hải Viên Phúc Thông, liên hiệp 72 đường chư hầu phát động phản loạn cái này tuyệt cao cơ hội. Đến dò xét một hồi đại thương danh giới cuối cùng. Đến lúc đó, người một khi khởi binh, nếu như đại thương lộ ra một chút mệt mỏi, hầu gia sẽ lúc này khởi binh, nhất cử lật đổ đại thương. Mà cho dù đại thương cũng không có lộ ra nhược điểm, tại Văn Thái Sư tự mình dẫn 200.000 đại quân thân chinh Bắc Hải dưới tình huống, đại thương muốn bình định ngươi phản loạn, khẳng định cũng sẽ bộc lộ ra càng nhiều lá bài tẩy. Nói chuyện cũng tốt để cho hầu gia là về sau chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, ngươi yên tâm, cho dù đến lúc đó ngươi binh bại rồi, hầu gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị giết. Hầu gia đến lúc đó tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi. Nghe được Tán Nghi Sinh nói như vậy, Tô Hộ sắc mặt một chút xíu trở nên lạnh như băng. Chờ đến Tán Nghi Sinh nói xong, Tô Hộ đã mặt như băng xương, lạnh lùng nhìn phảng phất trí tuệ vững vàng Tán Nghi Sinh. Tô Hộ ngữ khí lạnh giá nói, đây coi là gì đó? Hầu gia đây là muốn coi ta là làm vứt đi rồi sao? Nghe vậy, Tán Nghi Sinh trợn mắt nhìn Tô Hộ liếc mắt. Tô Hộ, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi khởi binh, một khi đại thương lộ ra mệt mỏi, hầu gia sẽ lúc này khởi binh hưởng ứng ngươi, hiệp lực nhất cử lật đổ đại thương. Nhưng mà, cho dù Tán Nghi Sinh nói như vậy, Tô Hộ sắc mặt nhưng vẫn không có chút nào hóa giải. Nhưng là nếu như đại thương không có ở ta phản loạn trước mặt lộ ra nhược điểm đây, như vậy ta là không phải sẽ bị coi là vứt đi từ bỏ. Tán Nghi Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, không yếu thế chút nào nặng nề cường điệu nói. Tô Hộ, đây là hầu gia ý tứ. Dừng một chút, Tán Nghi Sinh lại chậm lại ngữ khí. Hơn nữa, ta mới vừa rồi cũng nói, cho dù ngươi binh bại, đến lúc đó hầu gia cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nghĩ biện pháp cứu ta. Nghe vậy, Tô Hộ trên mặt dâng lên vẻ thê lương, lên tiếng cười thảm nói. Tán Nghi Sinh a Tán Nghi Sinh, ngươi là đem ta là kẻ ngu, cũng là ngươi là người ngu. Phản loạn tội, hầu gia hắn lấy cái gì cứu ta? Thật là không có nghĩ đến a. Ta Tô Hộ nhiều năm trước tới nay, đối với hầu gia trung thành cảnh cảnh, những năm gần đây đối với hầu gia một ít âm thầm phân phó, chưa bao giờ có làm nghịch. Cho dù ban đầu Chu Bộ Lạc thảm bại ở đại thương tay lúc, ta cũng không có sinh ra một chút dị tâm. Không nghĩ tới bây giờ hầu gia chỉ là muốn dò xét một hồi đại thương hư thật, liền muốn nhẫn tâm coi ta là làm vứt đi bỏ qua. Thật là không có nghĩ đến a. Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Tán Nghi Sinh trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Mặc dù hắn cảm thấy Cơ Xương cái quyết định này cũng có chút vấn đề, thế nhưng nếu Cơ Xương phân phó, hắn liền muốn không bớt chụp hoàn thành. Vì vậy, Tán Nghi Sinh lạnh lùng hừ một cái, trầm giọng nói, Tô Hộ, Hầu ra mệnh lệnh, ngươi chỉ cần thi hành là được. Chớ quên, ban đầu nếu không phải hầu ra, ngươi có Tô Nhất Mạch đã sớm tiêu diệt ở dị tộc tay. Đâu còn có thể có hôm nay vinh quang. Thấy Tán Nghi Sinh đem ngày xưa sự tình đều rời ra ngoài. Tô Hộ biết rõ Cơ Xương nhất định là quyết tâm muốn cho hắn xuất binh. Vẻ lạnh lùng tại Tô Hộ trong mắt chợt lóe lên. Tô Hộ lạnh lùng nhìn Tán Nghi Sinh liếc mắt. Đạo, Tán Nghi Sinh, người nói không sai. Ban đầu là bởi vì hầu gia ta có Tô Nhất Mạch mới có thể tồn lưu đi xuống. Cho nên ta Tô Hộ cảm kích ở hầu gia đại ân đại đức. Những năm gần đây đối với hầu gia phân phó chưa bao giờ có vi phạm. Thế nhưng, bây giờ hầu gia nhưng chỉ là bởi vì dò xét đại thương hư thật loại chuyện này liền muốn ta mạo hiểm. Bị khám nhà diệt tộc mạo hiểm xuất binh. Tô Hộ tâm đã lạnh. Ngươi trở về nói cho hầu gia. Hắn đối với ta có Tô Nhất Mạch có ân. Hắn phân phó. Ta sẽ nghe. Lần này, ta sẽ xuất binh. Thế nhưng, lần này sau đó. Ta cùng với hầu gia, ân đoạn nghĩa tuyệt, ta Tô Hộ cho dù binh bại bỏ mình, cũng không cần hắn cứu giúp. Tán Nghi Sinh thật sâu nhìn Tô Hộ liếc mắt, không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút mèo khóc chuột cảm giác, không có ra lại nói uy hiếp hoặc là giễu cợt Tô Hộ gì đó. Đối với Tô Hộ người này Tán Nghi Sinh vẫn là hiểu. Nếu hắn nói rồi muốn xuất binh, cũng sẽ không nuốt lời. Vì vậy, Tán Nghi Sinh chỉ là nhìn Tô Hộ liếc mắt, liền xoay người rời đi. Ta sẽ chuyển cáo hầu ra. Đưa mắt nhìn Tán Nghi Sinh rời đi Tô Phủ. Tô Hộ thật lâu không nói. Tô Hộ đối với Cơ Xương ấn tượng còn dừng lại ở hơn 20 năm trước. Khi đó Tô Hộ còn trẻ, là đương thời có Tô Bộ Lạc thiếu tộc trưởng. Đương thời Cơ Xương cũng còn trẻ, mới vừa từ phụ thân Quý Lịch trong tay tiếp nhận Chu Bộ Lạc chức tộc trưởng. Đang đứng ở hăm hở lúc, theo lý thuyết, đương thời Tô Hộ cùng Cơ Xương thì sẽ không có qua lại gì rồi. Mặc dù hai người thân phận nhìn qua không sai biệt lắm. Thế nhưng trên thực tế, có Tô Bộ Lạc chỉ là nhân tộc vô số trong bộ lạc một cái tầm thường bộ lạc nhỏ. Thế nhưng Chu Bộ Lạc, nhưng là nhân tộc số một số hai đại bộ lạc. Hơn nữa tại liên tục số nhậm tộc trưởng dốc sức vì nước bên dưới. Trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ là, vận mệnh thường thường chính là như vậy kỳ quái. Vốn là sẽ không có bất kỳ gặp nhau hai người. Cuối cùng vẫn có gặp nhau. Có Tô Bộ Lạc địa nơi xa xôi chi địa. Cùng tứ phương dị tộc tiếp giáp. Vì vậy bình thường nhận được dị tộc xâm nhập. Mà có Tô Bộ Lạc lại chỉ là một nhỏ yếu bộ lạc. Vô lực khu trừ dị tộc. Vì vậy, cho tới nay có Tô Bộ Lạc đều chịu đủ dị tộc xâm nhiễu nỗi khổ. Chỉ bất quá có Tô Bộ Lạc mọi người vì bảo vệ tộc nhân mọi người đồng tâm hiệp lực. Cho nên cho tới nay tài năng tại dị tộc xâm nhiễu xuống đau khổ chống đỡ. Thế nhưng, loại này vi diệu thăng bằng nhưng là tại một nhánh cường đại dị tộc nhung địch bộ lạc cũng gia nhập. Xâm nhập trong hàng ngũ tới lúc bị đánh vỡ. Nhung địch là vị trí tây bắc một cái cường đại dị tộc bộ lạc. Hoặc có lẽ là, hắn cũng không phải là một cái đơn độc bộ lạc, mà là hướng Tây Bắc vô số dị tộc đại bộ lạc một cái tập hợp thể. Vì vậy, tại như vậy cường đại nhung địch bộ lạc trước mặt, có Tô Bộ Lạc có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Thế nhưng, chính là ở nơi này có Tô Bộ Lạc liền muốn diệt vong thời khắc mấu chốt. Nhưng lại một người đột nhiên xuất lĩnh đại quân xuất hiện. Hắn đánh lui nhung địch. Cứu vớt có Tô Bộ Lạc, hắn chính là Cơ Xương. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.